Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh hát. Cao Vũ buông lời, toàn thể căn phòng lặng hẳn. Không nghe nhầm chứ, uống 10 ly rượu có thể hát, là người trên trái đất đi ư? Anh nhìn cô, từ tốn cất giọng mở đầu. Anh hát nhá. Anh phải thế nào mới được ôm em? Ôm siết vòng tay, anh hôn em. Em cũng vậy, từ tình bạn tới tình yêu, từ khổ lụy thành khoái lạc. Trao chìa khóa cho em lại hóa ra cầm tù anh. Yêu em, có thể yêu anh không? Nói cho anh biết phải làm gì mới làm em hết cô đơn, không cô độc, mới cùng tìm tới hạnh phúc. Khi thế giới từng bước tráng lệ tới hoang vu, cho anh yêu em cũng vậy. Anh có thể tiếp tục hy sinh để em hài lòng. Giọng hát trong vắt như thế, phảng phất tiếng đàn, chậm chậm thấm vào trái tim người nghe. Âm thanh cuối cùng vừa buông, bốn phía lặng yên. Sau đó một tiếng thốt lên từ đâu đó. Tuyệt! Mọi người bừng tỉnh, tiếng vỗ tay tán thưởng râm ran. Quá hay, nhà nhà Ngọc cơ hồ nước mắt rưng rưng. Xa Xán, cuối cùng cậu đã tìm được hạnh phúc của mình. Xa Xán à, anh chàng này quá tuyệt đấy, quá quý giá. Đúng, Xa Xán à, quá đáng giá. Tô Xa Xán, Tô Xa Xán. Giọng mấy chục con người rền vang, Xa Xán luống cuống khôn tả. Rõ ràng cô đang mê mẩn nghe, nhưng khi tỉnh lại, trước mắt là cái người đang nhìn cô. Em có yêu anh không? Cả Vũ mỉm cười bước tới, dừng trước mặt cô, đôi môi mỏng khẽ nói, Xa Xán à. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt chứa chan. Anh hình như hơi say. Đôi môi đột nhiên như muốn rơi xuống. Không được, cô ý thức điều gì sắp xảy ra. Cô giơ tay. Cánh cửa gỗ bị mở tung, một phụ nữ hầm hầm lao vào, giọng vang lên. Tố Sán Sán, có đang làm cái gì vậy? Mọi hành động lập tức dừng, mà âm thanh tắt lịm. Sán Sán kinh ngạc định thần, cất giọng yếu ớt. Mẹ. Trên thực tế, khi người ta nổi giận, uống nước có thể khiến ngậm miệng. Ví dụ Tô Sán Sán khó khăn lắm mới đến dự hội lớp, hóa ra gặp đúng bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng gặp nhau ở phòng kế bên, vừa ăn cơm vừa bàn chuyện hôn lễ cho con trai con dâu. Thế là hội bạn học trở thành hội bắt kẻ gian, đối tượng kẻ gian đương nhiên là Tô Sán Sán. Cơn giận đầu tiên là của mẹ Sán Sán, mặt phừng phừng, xông tới xoắn tay Sán Sán. Tô Sán Sán, có qua đây cho mẹ. Bà sống nửa đời người, trong mơ không thể nghĩ con gái bà đổ đốn ngoại tình, lại còn trước mặt ông bà thông gia, thử hỏi người làm mẹ như bà phải làm sao. Xa Xán bị đau, đành để mẹ kéo đi vài bước. Úi da, mẹ làm gì thế, bà bỏ con ra. Có dám hỏi mẹ làm gì, mẹ hỏi con mới phải, con ở đây làm gì. Người đã chậm nghĩ, còn chưa hiểu được mình bị bắt quả tang gian trá. Con có đi học lớp. Họp lớp, thế này là họp lớp à? Có mất dạy này, chồng con dốc sức kiếm tiền nuôi con, có đi cắm sừng nó, con có đáng sống không hả? Chồng. Cặp mắt mọi người mở to gấp đôi, để Dương Tiếu đang say rượu cũng tỉnh hẳn. Cô cưng bé nhỏ à, bạn em có chồng rồi. Nhà Nhân Ngọc nhăn mặt, em không biết. Cô cưng bé bỏng à, em không phải, thực ra có chồng rồi chứ. Anh thân yêu, sao anh nghi ngờ em? Cô cưng bé bỏng à, anh sai, em đừng khóc nữa. Quả con chim, nó lại nhảy ra nhảy vào hót líu lo, bay qua bay lại. Trong cái im lặng lạnh lùng, Tô Sán Sán ý thức, không thể để việc nhà vỡ lở ra ngoài, cô hét to. Nhìn cái gì mà nhìn chứ, đi đi. Trong chớp mắt, stack túi đi giày, tất cả rung rung như đổ vỡ. Hiện trường chỉ còn nhân vật chính. Sán Sán. Bà mẹ họ Triệu từ lúc nãy tới giờ im lặng, cuối cùng nhịn không nổi nữa. Nhưng bà không biết nói thế nào, chỉ đưa ánh mắt lẫn lộn buồn vui nhìn đứa con dâu bà cưng chiều nhất. Mẹ. Sán Sán đã quen coi bà như mẹ, nhìn thấy vẻ mặt thất vọng trong mắt bà, trái tim thấy tắc nghẽn. Mẹ hiểu nhầm rồi, bọn con không như vậy đâu, mẹ à. Hiểu lầm á? Bà mẹ họ Tô giận quá. Chính mắt thấy con sự tình thế này, con bảo hiểu lầm à? Con coi mẹ già nên lẫn đấy à, phải không? Nói, người này là ai? Hôm nay con không nói rõ cho mẹ là không được. Anh ấy... Xa Xán tắc giọng, muốn nói rõ thân phận Cao Vũ thực là khó. Con không nói phải không? Mẹ đánh chết con. Cái đứa con mất dạy này. Bà mẹ họ Tô gào lên, quấy quả tìm vũ khí. Lúc này Xa Xán cuống cả lên, thoáng thoáng nhớ lại. Mẹ không phải người hay dùng vũ lực. Vì khi mẹ dùng vũ lực không còn là người nữa. Trời xuôi đất khiến, ở góc phòng từ bao giờ dựng sẵn cái gậy, bà mẹ cầm lên xông về Sán Sán. Con mất dạy, mẹ cho con ăn học để con làm cái loại liễu ngõ hoa tường phải không? Để xem mẹ đánh con, đánh chết con. Đẩy cái gậy vù xuống, Sán Sán chỉ còn cách nhắm chặt mắt. Đau chết mất, chết người mất thôi, cứu với. Đừng kêu thế. Cả Vũ nghiến răng nén đau, gắng gượng nói một câu. Con đánh đến em đâu, em kêu cái gì chứ? Sán Sán lúc ấy tí hí mắt nhìn. Từ lúc nào Cao Vũ chắn trước mặt cô, giơ lưng chịu gậy. Trông sắc mặt của anh, Có thể thấy mẹ đang thực sự tức giận, lực đánh xuống cực mạnh. Nó đỡ nhìn Sán Sán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net